Nữ vương đồng nát ở tinh tế. Chương 49, sự khen ngợi khoa trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vợ của đại sư hồn khí đấy. Danh hiệu này thật sự khiến người ta hướng tới mà. Trong phòng thí nghiệm có một bộ dụng cụ tinh vi đang vận chuyển không ngừng, từ Tư Vũ ngửa đầu nhìn Nolan mặc bộ áo blau trắng bình thường nhất đang đứng bên cạnh bộ dụng cụ đó, nhưng vóc người thon dài cứng cỏi và khuôn mặt đẹp đẽ xuất chúng vẫn như cũ khiến con ngươi của cô ta lấp lánh sáng. Đàn anh Nolan đến nay vẫn còn độc thân, hơn nữa chưa từng nghe nói đến bên người anh ta có đối tượng để ám muội. Từ Tư Vũ càng muốn là dục vọng trong đầu càng ngo ngoe dục dịch. Cô ta cảm thấy bản thân có cơ hội rất lớn. Không, cho dù không có cơ hội cô ta cũng muốn sáng tạo ra cơ hội. Thủ pháp chế tác của người này vô cùng đặc biệt, trận pháp đồ của ông ta không phải là độc lập mà là biến hóa thuận theo tài liệu chế tạo. Ông ta, mình để xưng hô như vậy là vì thông thường những đại sư đều là đàn ông và khá lớn tuổi, sẽ không ai nghĩ đến đại sư có giới tính nữ và trẻ tuổi đâu ạ, thật đúng là có ý tưởng kỳ diệu. Ý tưởng kỳ diệu, bản cân vớt là kỳ tư diệu tưởng. Tư Vũ, hồn khí này em lấy từ đâu vậy? Nolan nhìn từng tờ kết quả trong lòng tán thưởng liên tục không nhịn được bèn quay đầu lại nhìn sang Từ Tư Vũ trịnh trọng nói. Nếu em quen biết người chế tác ra lắc tay này thì mong em giúp anh giới thiệu một chút. Từ Tư Vũ kinh ngạc, anh muốn gặp ông ta sao? Đúng, Nolan mỉm cười nói tiếp. Sau khi phân tích mọi mặt về thủ pháp của ông ấy thì nó đã dẫn dắt cho anh rất nhiều điều. Anh nghĩ nếu gặp mặt nói chuyện với đối phương một lần thì đó hẳn là sự trợ giúp rất lớn đối với anh. Trên mặt của Từ Tư Vũ hơi khó xử. Không phải cô ta không muốn nói ra, chỉ là cái cách lấy được lắc tay này khiến cô ta khó có thể mở miệng được. Nếu trực tiếp nói cho đàn anh Nolan là chính mình vừa lừa lại gạt mới làm ra hành động che giấu đó thì sẽ làm hình tượng khổ công đắp nặn của mình bị ảnh hưởng không tốt. Hồn khí này là do bạn cùng phòng với Từ Tư Vũ trong lúc vô tình mua ở trên tinh võng, vào một ngày bạn cùng phòng đi tắm có tháo lắc tay ra để trên bàn ở phòng khách, trùng hợp là bị Từ Tư Vũ nhìn thấy, ánh mắt cô ta tinh tường, liếc mắt một cái liền phát hiện ra lắc tay hạt thảo quả này hơi khác biệt. Thừa dịp bạn cùng phòng không để ý, cô ta cẩn thận nhìn một lúc lâu, trong lòng cất giấu suy đoán. Lúc sau Từ Tư Vũ bắt đầu mưu tính rồi nửa dỗ dành nửa lừa bịp mới lấy được từ tay bạn cùng phòng. Lúc ấy thực ra bạn cùng phòng cũng không quá vui, nhưng vì Từ Tư Vũ lì lợm la liếm nói một hồi lâu mới thành công lấy được lắc tay như mong muốn. Nolan xem mặt đoán ý hỏi, có chỗ khó xử sao? Từ Tư Vũ lắc đầu cười, đây là một người bạn tặng cho em giúp anh hỏi cô ấy một chút xem cô ấy lấy từ nơi nào rồi trả lời cho anh sau nhé. Nolan nói, được, dừng lại một chút. Nolan nhìn chăm chú vào Từ Tư Vũ, dùng ánh mắt ôn hòa và nụ cười nhẹ nhàng nói. Tư Vũ, làm phiền em rồi. Từ Tư Vũ ngắt lời. Không phiền, có thể hỗ trợ được đàn anh Nolan là em vui rồi. Nó xong cô ta nở nụ cười ngọt ngào tới Nolan, nụ cười này vừa ngọt ngào xinh đẹp lại vừa ôn nhu. Rời khỏi phòng thí nghiệm của Nolan, Từ Tư Vũ xoay người trở về phòng ngủ, lúc sau suy nghĩ xem làm thế nào để liên hệ được với người chế tác ra lắc tay này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính cách bạn cùng phòng của cô ta khá đơn giản, không hề nghi ngờ gì nên lắc tay này lấy từ đâu Từ Tư Vũ đã sớm tìm hiểu rõ ràng, là mua từ một tiệm nhỏ trên tinh võng. Địa chỉ cửa tiệm ở trên đường lớn khu đông trong tinh võng. Sau khi đăng nhập tinh võng, Từ Tư Vũ dựa theo địa chỉ mần mò tìm, nhưng đến khi tìm được lại bỗng nhiên phát hiện ra cả một biển người, đưa mắt nhìn ra xa trừ việc nhìn thấy đầu người thì vẫn là đầu người. Từ Tư Vũ nghe người bàn tán mất một lúc cũng hiểu đại khái. Hóa ra toàn bộ những người này đều tìm đến cửa tiệm này để gặp chủ tiệm. Trong lòng của Từ Tư Vũ nặng nề, xem ra muốn liên hệ với chủ tiệm phòng chừng hơi khó khăn. Gần như tất cả các cửa tiệm trên tinh võng đều được bày biện giống với cửa tiệm thật, điểm khác nhau lớn nhất là sức chứa ở cửa tiệm thật có giới hạn nhất định, còn ở trên tinh võng vì đều là giả tưởng nên sức chứa cao nhất có thể lên đến 1 triệu người. Còn lúc này thì sao? Trừ những người ở trong cửa tiệm không chịu rời đi thì số người xếp hàng chờ đợi để được vào cửa tiệm đâu chỉ có mỗi 1 triệu nha. Đây là, ít nhất cũng có mấy triệu người đúng chứ. Từ Tư Vũ phí rất lớn công sức mới chen được vào trong tiệm, vừa nhìn thì thấy trên kệ để hàng trống rỗng, chủ tiệm cũng không có để lại bất kỳ tin tức gì, chỉ có một cái tên gọi là Thanh Dứu, đây là người chế tác ra lắc tay hay vẫn là... Nghĩ trước nghĩ sau, Từ Tư Vũ không có biện pháp nào nên chỉ có thể gửi thư cho chủ tiệm Thanh Dứu, vừa gửi xong, chỉ một lúc sau cô ta đã bị mấy kẻ có vóng dáng cao đẩy ra khỏi cửa tiệm. Nghĩ trước nghĩ sau, bản cân vớt là tư tiền hậu tưởng. Mái tóc lộn xộn, quần áo không chỉnh tề, thân giày cũng xuất hiện vài dấu chân bẩn thỉu. Từ Tư Vũ nhìn chằm chằm vào hình tượng của mình, sắc mặt đúng là đen xì. Sau khi Quý Dữu đăng xuất tinh võng là lập tức về phòng bắt đầu đọc sách. Trước đây Nguyên Chủ muốn thi vào hệ tài liệu cơ giáp cho nên ở phương diện này bỏ ra rất nhiều công sức, hơn nữa Nguyên Chủ còn cực kỳ thông minh, tự mình mày mò ra được phương pháp xử lý tài liệu cơ giáp tương đối mới lạ. Chính bởi vì phương pháp này đã khiến Từ Từ Vũ chú ý, Từ Từ Vũ mượn cớ tạo mối quan hệ tốt với Nguyên Chủ, sau khi vụng trộm nắm rõ phương pháp, bắt được cơ hội trước tiên trình bày ra ngoài, còn thuận tiện bôi nhọ ngược lại Nguyên Chủ, đẩy cuộc đời của Nguyên Chủ xuống vực sâu. Quý Dữ tự học lấy, cô không lập tức học phương pháp xử lý tài liệu cơ giáp trước đây của Nguyên Chủ mà lại học những lý luận trong sách giáo khoa trước, ngay sau đó cô tìm hiểu rõ ràng lại một lần nữa về tất cả các tài liệu thường dùng nhất, bình thường nhất trong toàn bộ thời đại tinh tế. Lúc sau, tìm ra được phương hướng học tập sắp tới cho bản thân mới tính là tương đối hiểu rõ, sau khi tìm ra phương hướng, Quý Dữ bắt đầu sửa sang lại những ghi chú mà chị Lier đưa cho cô học. Tuy Quý Dữ có ký ức của Nguyên Chủ, trong đầu cũng có kiến thức này nhưng dù sao cũng chỉ là kế thừa từ Nguyên Chủ, cô chưa từng tự mình học bao giờ nên cuối cùng không hiểu đến mức rõ ràng được, cho nên Quý Dữ mới quyết định học lại một lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay sau khi học xong, Quý Dữ vươn vai rồi đứng lên, ngay sau đó mở ra tin tức về lịch trình chuyển phát nhanh với vận tốc ánh sáng, thấy 7 giờ sáng ngày mai bộ thiết bị rèn luyện mình bỏ cả vốn to ra mua có thể được đưa đến, là Quý Dữ cười vui mừng. Cũng không biết bộ thiết bị huấn luyện có thể mang lại sự thay đổi ra sao đối với thể chất và tinh thần lực của mình đây. Cô thật mong chờ. Lúc này, 9 giờ tối vừa trôi qua, nghĩ lại còn có thời gian nên Quý Dữ tính đăng nhập tinh võng làm cu li 2 tiếng, hơn 11 giờ đi ngủ sau. Quý Dữ mở quang não, lên tinh võng. Leng keng, quý cô có tin mới cần thông báo. Leng keng, quý cô có tin mới cần thông báo. Leng keng, quý cô có tin mới cần thông báo. Vừa online thì suýt chút nữa tiếng nhắc nhở leng keng làm lỗ tai Quý Dữ thủng màng nhĩ. Không phải mình đã đóng cửa hòm thư tín rồi sao? Giữa mày của Quý Dữ hơn nhíu lại, tùy tiện click mở một cái, vừa thấy hóa ra là lúc trước đóng cửa tạm thời 3 ngày mà thôi, qua 3 ngày là mở hòm thư rồi, cho nên mình lại nhận được thư tín. Trên tinh võng, trừ khi thêm bạn tốt với nhau, nếu không không có cách nào nhắn tin cho người xa lạ, nhưng còn một phương pháp có thể liên hệ với người xa lạ, đó chính là thông qua tên trên tinh võng để gửi thư tín cho đối phương. Lúc này Quý Dữ nhận được tất cả đều là thư tín, cô nhìn thoáng qua liền hoảng sợ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mặt sau có bao nhiêu cái đây? Này, đây là, 1 triệu, 10 triệu, thư tín chưa đọc, khoa trương quá không, cách trương,